Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 778, năm căn. Quý, nhị thập bát tinh tú cùng hoàng đạo 12 cung đại biểu đều là trên đỉnh đầu cùng một chòm sao. Chỉ là bởi vì phân chia phương thức không giống mà có sự khác biệt tên. Hơn nữa so với hoàng đạo 12 cung phân chia phương thức, Hoa Hạ Trung Nguyên sản sinh, nhị thập bát tinh tú, phân chia càng thêm tỉ mỉ cùng chuẩn xác. Bất quá chính như Nguyệt Thần suy nghĩ như vậy, nàng không muốn là tại nguyên có trên cơ sở tiến thêm một bước, mà là phải có đại đột phá, cho nên nàng tình nguyện lựa chọn hoàng đạo 12 cung. Biết được Nguyệt Thần khiến người ta mang đi hoàng đạo 12 cung, tình tượng nghi công thâu cừu thở một hơi, chỉ lo nàng mở miệng đưa ra cái gì sửa đổi yêu cầu. Chế tạo tình tượng nghi loại này không có bất kỳ cái gì công kích tính có thể máy móc. Để công thâu cừu cái này bá đạo cơ quan thuật truyền nhân tê cả da đầu. Nếu không phải vật này là Bạch Thuấn yêu cầu, bất luận là người nào hắn đều hội từ chối. So với lên tinh tượng nghi, công thâu cừu tình nguyện đi giúp La Võng những cái đám nhãi con dùng cái bô cải tạo huyết tích tử. Nhìn theo đi Nguyệt Thần, Bạch Thuấn tự nhiên không có quên hắn mục đích. Đến Hồng Liên hiện đang ở sân, chuẩn bị nói cho nàng Kim Hoàng Nhi sự tình. Nguyên tưởng rằng vẫn cần 347 muốn đi phòng dưới đất tìm. Không nghĩ tới vừa đi vào sân, Bạch Thuấn liền thấy Hồng Liên yêu quá thay đất ở sân trên bàn đá. Trên tay cầm lấy một cây bút, hẳn là đang vẽ tranh. Sư, nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, đang tại nghiêng đầu tự hỏi cái gì Hồng Liên đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá đang cùng ở Bạch Thuấn phía sau Minh Châu xuất hiện trong nháy mắt. Nụ cười liền biến mất, tuy nhiên hai người đều là người Hàn. Nhưng Hồng Liên lại không có cùng Minh Châu có gặp gỡ quá nhiều. Hồng Liên cho rằng Minh Châu rất nhiều lúc cũng quá chủ động. Chủ động làm cho nàng rất ước ao. Bởi vì nàng không dám làm như vậy. Kim Hoàng Nhi cái kia tặc nha đầu cái này thời gian một tháng phải tiếp nhận trừng phạt. Tiểu Hồng Sen ngươi cũng nghỉ ngơi tiếp đi. Bạch Thuấn đi tới bàn đá trước mặt ngồi xuống. Mắt nhìn trên bàn tấm kia bức tranh. Nói, Trậm Vũ Thiên Dạ tuy nhiên được xưng phải ở 3 năm không thấy ánh mặt trời trong hoàn cảnh. Luyện chế có thể thành công, nhưng cũng không cần tại mọi thời khắc đều có người trông coi. Không phải vậy Hồng Liên cũng sẽ không xuất hiện ở trong sân vẽ vời. Duy nhất cần giải quyết chính là có người, hoặc là động vật đi nhầm vào tiến vào phòng dưới đất. Đem quá trình luyện chế đảo loạn. Tiếng người cơ bản đã ngăn chặn, động vật nói vừa vặn Hồng Liên dựa vào xa đảm năng lực khống chế xa váy tản bộ ở xung quanh. Một lòng có lão thử con kiến loại hình xuất hiện, sẽ lập tức đi tới ăn đi. Tiến bộ không nhỏ, vừa vặn có cái suy nghĩ, viết ít đồ, có lời nói xuông đến cho ta vẽ tranh minh họa đi. Bạch Thuấn nhìn trên bàn đá Hồng Liên vẽ đồ. Từ nguyên bản tả thực phong cách vẽ gia nhập nàng cá nhân ảo tưởng cùng khoa trương. Có một tia manga hình thức ban đầu. Thật, Hồng Liên con mắt nháy 2 lần. Vừa bắt đầu không thể phản ứng lại. Sau đó hưng phấn đứng lên. Hồng Liên con mắt nháy 2 lần. Vừa bắt đầu không thể phản ứng lại. Sau đó hưng phấn đứng lên. Cho tới nay, Hồng Liên tựa hồ cũng không có cái gì mục tiêu. Một cái duy nhất, nhậm chức, CEA, vụ, chính là mỗi ngày đến xem hai mắt Trậm Vũ Thiên Dạ luyện chế có hay không có phạm sai lầm. Lại như một cái hàm ngư một dạng, điều này làm cho Hồng Liên rất bất đắc dĩ, cảm giác mình cái gì cũng giúp không Bạch Thuấn, mà nàng, chán ghét, chiều nữ yêu, nhưng cùng tử nữ trở thành nhà trắng, chủ lực, ta có cần phải lừa ngươi sao? Bạch Thuấn cười cười, nắm lên trên bàn đá giấy bút, giơ tay lên, hắn muốn viết cái gì? Bạch Thuấn nguyên bản mục đích là muốn ở Đại Tần quan viên báo lên tăng cường một cái tảng khối. Muốn biết rõ hiện tại tiểu thuyết gia, tiểu thuyết, đều là ở lịch sử nguyên hình trên cải biến. Không nhiều sáng tác, trừ Bạch Thuấn cho mấy người bọn hắn cố sự, tiểu thuyết ra đệ tử đều cẩn thận, tuân theo, thay đổi không phải là loạn biên, hí thuyết không phải là nói bậy, cơ bản nguyên tắc. Nghệ thuật gia công cũng tương đối ít, mà Bạch Thuấn thì là chuẩn bị sáng tác một cái chính thức Thiên Mã Hành không. Nhưng lại không đến nỗi không có một chút nào căn cơ cố sự. Hơn nữa còn nhất định phải dẫn lên mọi người cộng hưởng. Nhưng vấn đề là, những cái xuyên thủng đường chiều còn có thể chép quơ tới Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mặc Tống còn có thể chép quơ tới Tây Du Ký. Bạch Thuấn hiện tại thời kỳ này tựa hồ thật không có cái gì tốt cố sự. Hồng Hoang, Phong Thần Diễn Nghĩa, ngươi để Bạch Thuấn cái này thê phải thiên hạ vô thần người làm ra một cái thần ma đấu pháp. Phàm nhân gặp xui xẻo thế giới, nâng bút một trận, Bạch Thuấn cũng không nghĩ tới viết cái gì. Nếu là Tiền Tần trước cố sự, không thể nghi ngờ là Phong Thần nổi danh nhất. Nhưng Bạch Thuấn là không thể nào làm ra như thế thứ gì. Cùng với viết Phong Thần, Bạch Thuấn còn không bằng mặt dày mày dạn viết một quyển Thuấn Đế Truyền. Chỉ là ngày sau thân phận bị vạch trần thời điểm liền sẽ có một ít lúng túng. Phong Thần, có, liền viết Vũ Canh Kỷ đi. Bạch Thuấn nhắc tới vài câu, đột nhiên nghĩ đến một cái không sai đề tài. Năm Can, Quý Bá là cái gì vịt? Liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thuấn, Hồng Liên nghe được Bạch Thuấn lầm. Bầm lầu bầu, tò mò hỏi, khụ khụ, là Vũ Canh Kỷ, không có, đi, từ Mỹ thiếu nữ trong miệng truyền ra từ ngữ kỳ quái. Để Bạch Thuấn vội vàng ho khan hai tiếng, sửa lại đây, giải thích, Bạch Thuấn vung bút trên giấy viết xuống ba chữ kia. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.